One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 858, chương 883. Lần nữa toàn bộ áp, tiếp tục đặt tiền cuộc, mua mở rộng ra lớn, mua tiểu khai nhỏ, lấy lòng rời tay rồi. Chấm ngoặc kép, ván thứ hai rõ ràng nếu so với ván đầu tiên bầu không khí sôi động nhiều. Chia bài mai một bên phe phẩy đầu chung, con mắt một bên chăm chú nhìn chằm chằm Zoro, dường như rất sợ Zoro lại đột nhiên chạy mất giống nhau. Ở này chiếc hoàng kim trên thuyền công tác người, ngoại trừ thái tá lạc bộ hạ, đều không ngoại lệ, đều là thái tá lạc nô lệ. Tuy là, mỗi người phân công bất đồng, các ti kỳ trước, bề ngoài đều rất ngăn nắp. Thế nhưng, bọn họ đều có một cái chung thân phận, đó chính là nô lệ. Bất luận là Zoro phía trước ăn cơm quán ba người anh em, vẫn là hiện tại đang ở lắc xí ngầu chia bài, cũng không có bất kỳ phân biệt. Phía trước đều là thiếu thái tá lạc tiền trả không nổi. Lợi cổn lợi, cho vay nặng lãi, càng nợ tiền càng nhiều. Chỉ có thể đem mình chọn đời lòng tràn đầy không cam lòng tất cả đều bán cho thái tá lạc. Tiên sinh, ngươi còn muốn tiếp tục không? Mai Dung tốt sau đó, nhãn thần phức tạp nhìn Zoro, nói liên tục thanh âm đều bất lợi tầm, không ngừng phát ra âm dung. Đương nhiên, toàn bộ áp, 6 điểm, 2 ức 10 triệu berry. Thu hồi Kenbunsoku Haki, Zoro gật đầu, một tia ý thức lại đem thoá mạ tất cả đều đẩy ra ngoài. Đám người chung quanh, nhất thời phát sinh một hồi cùng kêu lên kinh hô, lại là toàn bộ áp. Đơn giản là điên rồi. Không chỉ có người điên, cái này đánh cuộc cũng quá điên cuồng. Zoro bên người, người càng tụ càng nhiều. Những người mới tới không biết chuyện gì xảy ra, vội vã hỏi ta nói. Ca ca, huynh đệ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Phía trước vây xem tài xế già, từng cái mi phi sắc vũ lôi kéo mới tới thái điểu dồn dập làm hướng đạo. Bị nhiều người như vậy vây xem, chia bài mai cũng có chút khẩn trương. Mồ hôi lạnh trên trán bùm bùm đều chảy xuống. Nếu là thua nữa, không muốn bồi thường 12 ức 60 triệu berry. Cái này có thể không phải một số lượng nhỏ. Từ Hoàng Kim Thuyền khai trương tới nay, cho tới bây giờ chưa thấy qua lợi hại như vậy nhân vật hung ác. Chớ khẩn trương, cứ nói a. Thêm mai trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, không bao lâu trên người áo sơ mi đều ướt đẫm. Zoro cười khuyên câu, mai một phát miệng, miễn cưỡng bài trừ một nụ cười khổ. Trong lòng âm thầm cầu khẩn cũng lại bị người này cho đoán trúng. Hít sâu một hơi, mai đem bàn tay hướng về phía đầu chung. Mới vừa còn huyên náo đoàn người, nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi người, tất cả đều trợn to mắt nhìn hướng về phía đầu chung. Ba, mai tự tay lấy ra đầu chung. Sợ đều không dám trực tiếp đi xem. Nhưng là, đám người chung quanh lại nhất tề lại là một hồi hoan hô, rốt cuộc lại đoán chúng. Trùng hợp, chấm ngoặc kép, Zoro rất điệu thấp sông chu vi cười cười. Gambia tiên sinh, mời sang bên này, mang theo Gambia vào đỉnh cấp hội cao cấp khách thất. Ba tạp lạp xà yêu chân thành, niểu na đi ở phía trước. Gambia nhãn không tự chủ được liền rơi xuống ba tạp lạp cái mông bên trên. Theo Baraka lắc một cái, viên kia nhuận bờ mông tản ra vô tận mê hoặc, Gambia trợn cả mắt lên, hô hấp cũng càng phát ra nặng nề. Đột nhiên, dưới chân của hắn, chợt vươn một tay, Gambia một điểm phòng bị cũng không có, thân thể nhất thời bị xé xuống phía dưới, tựa như Impel đao theo như đồn đãi quỷ la tay áo giống nhau. Rõ ràng là kiên cố hoàng kim hành lang, nhưng là bị vật gì vậy chợt xé ra. Gambia dĩ nhiên hai chân đạp không, đột nhiên rớt xuống. Thật là một không có đầu óc ngu ngốc. Hi la la, hi la la. Takana treo cao ở hành lang phía dưới, nhìn ngốc đi xuống Gambia. Takana hắc hắc mở cái miệng rộng nở nụ cười. Takana ngoại hình giống như một màu đen mèo máy Doraemon, có ngốc manh bề ngoài, thế nhưng cũng là mặc một chút quả thực năng lực giả, có thể dễ dàng xuyên qua bất kỳ một cái nào vô cơ vật. đối với Thái tá Lạc phi thường chân thành. Có thể nói Thái tá Lạc một cái cánh tay, chủ yếu nhiệm vụ là phụ trách nội bộ cảnh vệ, cũng cùng ngoại giới đoàn hải tặc giao thiệp, cũng phụ trách hướng Thiên Long Nhân chưa nộp cống kim. Một đám ngu xuẩn, chết đã đến nơi còn không tự biết. Thấy Gambia tiến vào dưới đất hoàng kim ngục giam, Takana cũng không còn dùng sức thế nào, nhẹ nhàng đi lên khoan một cái, tựa như từ trong nước chui ra ngoài mạo phao con cá giống nhau. Dễ như trở bàn tay liền chui đi tới. Ba tạp lạp, Thái tá Lạc đại nhân phân phó, phải dành thời gian. Ba tạp lạp hai tay chống nạnh, nở nang khêu gợi trên môi lộ ra một tia mị hoặc mỉm cười, yên tâm đi. Hết thảy tham gia đánh bạc người, bất luận là hải tặc, vẫn là hải quân, ta đều có thể làm được. Đúng, vừa rồi ta thấy phòng khách quý dường như người đến. Là ai? Bởi vì vừa rồi một mực sòng bạc coi chừng, ba ca pháp chỉ thấy vài cái có chút mơ hồ bóng lưng. Trong lòng hiếu kỳ, gấp hướng Takana hỏi. Takana hắc hắc lộ ra một ngụm trắng như tiết răng hàm, cười rất đắc ý, là tất le bọn họ. A, là nóng chảy trái cây tất le sao? Ba tạp lạp kinh hãi. Cái tên kia, cũng là một thực lực rất mạnh quái vật. Tất le cùng Thái tá Lạc vẫn quan hệ không tệ, đang âm thầm vẫn duy trì giao dịch. Takana thường thường xuất nhập tất le mỏ bạc căn cứ. Bởi vậy, ta an tâm, Thái tá Lạc đại nhân cùng tất le hai người đều ở chỗ này, không ai có thể là bọn họ đối thủ. Ba ca pháp qua thời gian thật dài, mới miễn cưỡng để cho mình tâm tình bình tĩnh một ít. Hi la nha, hi la la, Thái tá Lạc đại nhân kế hoạch nhất định sẽ vô cùng hoàn mỹ. Người đi mau đi, B khu trận đấu lập tức phải kết thúc. Ta muốn đi nghênh đón Thái tá Lạc đại nhân. Ba ca pháp ngẩng đầu theo bản năng nhìn thoáng qua cắt tới được trận đấu hình ảnh. Bartolomeo đã ngã trên mặt đất, bị đánh phi thường chật vật. Tuy là hắn lá chắn quả thực uy lực không tầm thường, thế nhưng, đối mặt Thái tá Lạc hoàng kim cự nhân, Bartolomeo khổ sanh thật lâu. Kết quả, vẫn là không cách nào xoay trên thực lực chênh lệch. Hoàng kim nghiệp hòa, Thái tá Lạc hoàng kim nắm tay, lần nữa đột nhiên tăng vọt, dường như lại thêm một tầng bền chắc không thể gảy áo giáp. Một cỗ mãnh liệt hoàng kim chi hỏa đột nhiên từ trên nắm tay bung ra đi ra, lấy thế như trẻ che quét ngang tất cả tư thế đánh về phía Bartolomeo. Becci Romi huyền miễn cưỡng cắn răng lần nữa làm ra lá chắn hộ thuẫn. Nhưng là, hoàng kim nghiệp hỏa mãnh liệt đụng vào lá chắn bên trên, tựa như đánh nát thủy tinh giống nhau, đem lá chắn đánh cái nát bấy. Mắt thấy Bartolomeo sẽ bị vô tình kim hỏa đánh trúng, đột nhiên, trong hư không chợt ném một cước ác ma gió chân. Là ai? Thái tá Lạc sửng sốt một chút võ thuật, trên người bị đá trúng một cước, một cái nóng bỏng hỏa diễm đột nhiên ở trên người hắn nổ lên. Thế nhưng, cái này hỏa diễm tuy là mãnh liệt, cũng không có đối với Thái tá Lạc tạo thành chí mạng tổn thương. Ngay cả to lớn kia thân thể, cũng chỉ là lắc lư vài cái. Đau quá, đau quá, người này, thân thể thật đúng là cứng rắn. Dĩ nhiên không đả thương được hắn. Hiện ra chân thân, Sanji đau đến ngoác mồm, cảm giác xương đùi cũng sắp gãy. Không kịp do dự, Sanji vội vàng cứu lên Bartolomeo phi thân vọt lên cũng như chạy trốn ly khai. Hoàng kim thần phạt coi như Sanji trốn cực nhanh, như trước khó thoát Thái tá Lạc chế tài. Hắn cùng Bartolomeo lần nữa bị đánh trúng, kém chút rơi vào hải lý. Thế nhưng chỉ một lúc, Sanji hai người đều tiến vào thấu minh hóa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.